Cuồng thê PK thập lang quân, chương 3 Túy Ngọc Lâu, góc truyện audio.com. Túy Ngọc Lâu nằm ở phía đông Hoàng Thành, là nơi vui chơi của những nam nhân có sở thích khác người gọi chung là đoàn tụ, nơi đây hội tụ vô số mỹ nam ngọc thụ lâm phong, anh tuấn siêu tái, thư sinh mềm yếu vô số không sao kể hết. Nghề nghiệp chuyên môn của các chàng đều là nam sủng hàng cao cấp. Đẹp không sao kể hết, cầm kỳ thi họa môn nào cùng tinh thông, chủ yếu là phải soái. Phục vụ tận tình, chăm sóc khách hàng từ A đến Z, quan trọng nơi đây lại là địa bàn ám các chuyên huấn luyện và nhận lệnh ám sát. Xe ngựa dừng trước cửa Túy Ngọc Lâu, Vân Thương vén rèm xe lên, một bàn tay ngóc đưa ra, Tuyệt Tình vội nắm lấy đỡ nàng xuống xe, mời chủ tử xuống xe. Tuyệt Tình vẫn khuôn mặt lạnh lùng như khối băng nghìn năm không tan chảy, ngũ quan tinh xảo, dáng vấp mạnh mẽ, lời nói khuôn phép cứng ngắc. Bích Nguyệt không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Vừa vào đến cửa, một đại soái ca thân mình uyển chuyển không xương, lời nói lưu loát, gương mặt khôn ngoan, vội vội vàng vàng ra tiếp đón từ đằng xa. Ai? Ua, Nguyệt Nguyệt đáng yêu bé bỏng của tôi, lâu rồi không chịu ghé thăm Huân Huân gì hết. Biết người ta nhớ Nguyệt Nguyệt lắm không? Người quản lý Túy Hương Lâu vừa nói vừa mời Lưu Nguyệt lên phòng thượng hạng, Trần Minh, Tống Chiêu mau mau lên đây hầu hạ khách quý, mang mấy bình tinh túc lên đây. Minh Huân ngươi mau ra ngoài, ta muốn nghe vài bài hát, gọi Tống Chiêu mang theo cổ cầm lên đây. Lưu Nguyệt vừa xoa xoa thái dương nằm tựa người lên ghế quý phi. Bà khoan, việc ta kêu ngươi điều tra đến đâu rồi? Dạ bẩm công chủ, theo như tin tức điều tra, phát hiện ba thuần dương nam tử. Minh Huân khom người báo cáo, còn đâu bộ dạng cà lơ phất phơ ngã ngớn khi nãy, những người nào? Bối cảnh, báo cáo rõ ràng. Lưu Nguyệt mở mắt nhìn thẳng vào Minh Huân chăm chú lắng nghe, hồi công chủ ba người gồm Yến Quốc Tam Hoàng tử Nam Cung Phong, người này tính tình phong lưu suốt ngày chơi đùa nơi bụi hoa, là một hoàng tử không tương lai chí hướng tiêu chí, gặp dịp thì chơi. Là một người không khó đối phó. Người thứ hai là Châu Quốc Đại Ý Hoàng tử Nạp Lan Huyền Ngọc, tính tình ôn nhu yêu thích cầm phổ, đang tìm chi kỳ chi âm bầu bạn suốt đời. Là một cầm si, một đời yêu cầm. Người thứ ba Hòa Quốc Thất Vương Gia Mộc Thanh Ly, tinh thông y thuật cùng giỏi về độc thuật, là một người không thể đến gần 10 bước. Tiếp cận chết không đền mạng, một người thích hạ độc lấy làm niềm vui. Cả ba người đều là mỹ nam tử hiếm thấy, nếu gặp một lần liền nhớ mãi không quên, đẹp tựa thiên tiên. Nhưng tính tình kỳ lạ cổ quái, đến nay vẫn chưa có tình yêu do không tìm được đối tượng thích hợp. Bẩm báo xong danh tinh ba người, Minh Huân mồ hôi lạnh ướt hết lưng. Công chủ tìm ba người thuần dương nam tử để làm phu quân, vậy mà toàn gặp những người khó đối phó. Ai, cầu mong đừng bắt hắn đi thu phục những người đó là được rồi, người lui xuống đi, nhanh chân gọi Tống Chiêu lên đây. Công chủ thuộc hạ xin phép được cáo lui. Liêu Nguyệt cầm ly trà trên tay tiếp tục xoay tròn trên không trung, mỉm cười suy nghĩ. Thật cổ quái vậy sao? Nhưng mà ta thích, ha ha ha, các chàng cứ chờ đó đi, Nguyệt Nhi sẽ đưa từng chàng về nhà hảo hảo hầu hạ Nguyệt Nhi, Vân Thương, Tuyệt Tình hồi phủ chuẩn bị chúng ta du ngoạn lần này đi Yến Quốc, Châu Quốc, Hòa Quốc. Bích Nguyệt đôi mắt rảo hoạt lóe sáng, dạ thuộc hạ tuân mệnh. Góc truyện audio.com. Vân Thương buồn rầu không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Ai, cách chương.